Thần Long Điện, chương 18:18, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn quỳ gối ở đây làm gì? Cút cho tôi. Nhà họ Khương chúng tôi không có tiện nhân như cô. Khương Mỹ nghiên hét lên. Giơ tay tát vào mặt Khương Vũ Nhu. Tát liên tiếp bên trái bên phải mặt của Khương Vũ Nhu. Khương Vũ Nhu suy sụp. Sự thất vọng trong lòng K1 trên thích cảm xúc của cô lúc này dâng lên. Đột nhiên, cô cảm thấy đầu rất nặng. Rất nặng. Tiêu. Tiêu Chiến. Em mệt mỏi quá. Anh đang ở nơi đâu? Ca Cao. Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ không có thể bảo vệ cho con. Là do mẹ không tốt. Khương Vũ Nhu nỉ non. Mà trong tầm mắt cô mơ hồ. Là một bàn tay đưa lên cho Khương Mỹ Nghiên một cái tát lúc nãy. Một chiếc xe Jeep ở đằng xa đột nhiên dừng lại. Qua cửa kính xe. Tiêu Chiến nhìn thấy Khương Mỹ Nghiên ra mệnh lệnh cho người đổ nước bẩn lên người cô. Tức khắc, máu tức anh dâng trào. Đôi mắt đầy sát khí lạnh lùng. Anh trực tiếp đẩy cửa xe. Chân mang ủng, lao ra mấy bước. Người phụ nữ của Tiêu Chiến sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Ai dám hủy diệt đôi cánh của cô? Anh tất nhiên sẽ phế đi toàn bộ thiên đường nhà họ Khương. Bang! Cái tát của Khương Mỹ Nghiên ngừng ở giữa không trung. Một bàn tay to lớn như kẹp sắt trực tiếp bóp chặt chiếc cổ thanh tú của cô. Đau quá, toàn tâm đau đớn, cô dám động vào cô ấy. Toàn bộ nhà họ Khương đều phải quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ. Một âm thanh như sát khí vang vọng toàn bộ trước cổng chính nhà họ Khương. Anh là ai? Buông tôi ra, anh làm tôi đau. Khương Mỹ Nghiên gào lên thảm thiết. Khi ánh mắt cô chạm vào mắt Tiêu Chiến, cô như bị sét đánh, sững người tại chỗ, không dám lên tiếng, thật là đáng sợ, ánh mắt của người đàn ông trước mặt giống như ma vương lâm thế. Đặc biệt là khí chất quỷ dị toát ra từ anh ta, như có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Khương Mỹ Nghiên bất giác nuốt nước bọt, vài giọt mồ hôi lạnh rơi trên gò má xinh đẹp của cô. Tiêu Chiến trực tiếp hất tay Khương Mỹ Nghiên ra. Khiến người sau này lảo đảo mấy bước. Sau đó trực tiếp ngã xuống đất kêu lên một tiếng. Mà giờ phút này, thân thể Khương Vũ Nhu không còn chống đỡ được. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nghiêng đầu ngã quỵ vào trong vòng tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lo lắng, ôm lấy Khương Vũ Nhu. Căng thẳng hỏi, Vũ Nhu, em sao vậy? Vũ Nhu, Khương Vũ Nhu tựa vào trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến. Cả người run lên. Gương mặt cũng rất nóng rát, nhất là vết máu trên trán và trên vai. Nhìn thấy ghê người, điều này làm cho hai mắt Tiêu Chiến bốc cháy lên lửa giận ngập trời. Nhà họ Khương, đáng chết, Tiêu Chiến hét giận dữ một tiếng. Vừa định dội nước bẩn lên người Khương Mỹ Nghiên, cái người mà đã tạt nước bẩn cho Khương Vũ Nhu. Hơn nữa còn làm nhục Khương Vũ Nhu. Bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Khương Vũ Nhu đã nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến. Nói với hơi thở mong manh, đừng, đừng, Tiêu Chiến, đừng, em muốn trở về, em nhớ ca cao, đưa em trở về đi. Được rồi, anh sẽ đưa em về. Tiêu Chiến không chút do dự, ôm công chúa Khương Vũ Nhu vào lòng, sau đó xoay người rời đi từng bước. Khương Mỹ Nghiên lúc này mới phản ứng lại, chỉ vào bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, phẫn nộ gào giống, đứng lại, anh là ai? Sao anh dám làm càn trước cổng nhà họ Khương? Ngăn anh ta lại cho tôi. Trong nhảy mắt, một vài quản gia liền xông ra ngoài. Muốn ngăn cản Tiêu Chiến. Nhưng mà, ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng quét một cái. Sát khí đang ẩn nấp trong người đột nhiên được phóng thích ra ngoài. Mấy người sợ hãi đứng tại chỗ run rẩy nhìn trái nhìn phải. Không dám tiến lên. Bọn họ đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt giống như đế vương của địa ngục. Vô cùng đáng sợ. Oanh! Trên người Tiêu Chiến tràn đầy sát khí. Tức giận hét lên. Muốn cản tôi. Chết đi. Cút ngay. Cách Trương.